Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, mưa. A, hợp tác viết muội khống tiểu thuyết. Các ngươi là thế nào nghĩ? Học tỷ người như vậy có thể như vậy? Hiển nhiên Kasumi Gaoka Utaha vừa rồi biểu hiện để Misaka Mikoto sinh ra ảo giác. Quên đi trong bệnh viện Kasumi Gaoka Utaha ác miệng, ngược lại cảm thấy nàng là cái người đứng đắn. Người đừng nghe Utaha học tỷ mù dàng, chỉ là bên trong có chút đối với huynh muội ở giữa tình cảm miêu tả mà thôi. Han Yu muốn tránh, nặng liền nhẹ đem vấn đề cho dẫn đi. Huynh muội ở giữa, bọn hắn lẫn nhau yêu đối phương. Nhưng mà nhạy cảm Misaka Mikoto một chút liền đưa ra một cái vấn đề chí mạng. Ngạch, tạm thời đúng không? Misaka Mikoto trong miệng phát ra nghi vấn thanh âm. Một bộ ngươi không cho ta hảo hảo giải thích. Ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đến từ chính nghĩa uy nghiêm. Nhưng thật ra là dạng này. Ta là dự định thông qua đối với huynh muội mến nhau loại này không vì thế tục tiếp nhận. Tình cảm, đến chiết xạ Nhật Bản trước mắt nhân văn cùng hiện thực. Misaka Mikoto, người da đen giấu chấm hỏi mặt. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền hai tay ôm ở trước ngực. Sau đó duỗi ra một cái tay. Một bộ mời tiếp tục ngươi biểu diễn, dáng vẻ. Han Yu thấy thế cười cười xấu hổ. Liền một bên tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Một bên tiếp tục nói mò nhạt. Kỳ thật mặc dù trong chuyện xưa giảng chính là huynh muội ở giữa tình cảm không bị thế nhân chỗ tiếp nhận. Trên thực tế thì là tại chiết xạ đương kim Nhật Bản thế giới hiện thực bên trong. Mọi người chỗ có cá tính. Tại quần thể áp bách dưới mà dần dần thu liễm. Cuối cùng mẫn diệt sự thật. Người suy nghĩ một chút. Có phải hay không thường xuyên có thể nhìn thấy. Có người có thể vì dung nhập tập thể bên trong. Mà không thể không thu liễm chính mình. San bằng chính mình góc cạnh. Từ bỏ ưa thích của mình. Chỉ vì có thể thu được mọi người tán thành. Thật giống như ta trong chuyện xưa viết đôi huynh. Muội kia đồng dạng. Bọn hắn chỉ là tiếp tục sử dụng lấy khi còn bé hình thức ở chung. Lại bị ngoại nhân chỗ không dung. Rõ ràng khi còn bé không có vấn đề. Nhưng là lớn lên mọi người lại mang theo các loại con mắt đi đối đãi. Bởi vậy vì chiếu rọi ra đối với xã hội hiện nay đối với cá tính mẫn diệt. Cho nên ta tại trong tiểu thuyết dùng loại phương thức này. Cho nên vừa rồi Utaha học tỷ chỉ là nói đùa. Mới dùng muội khống đến chỉ thay mặt cố sự này. Trên thực tế, nếu như cố sự này không có sâu như vậy khắc hàm nghĩa. Người cảm thấy Utaha học tỷ sẽ cùng ta hợp tác sao? Người minh bạch, Mikoto, nói. Han Yu liền một mặt trịnh trọng kéo lại Misaka Mikoto tay. Misaka Mikoto trợn nhìn Han Yu một chút. Sau đó bất động thanh sắc đem mình tay rút trở về, nói đến giống như thật. Đừng cho là ta chưa có xem light novel a. Viết cái light novel, người biết làm như thế nội hàm. Light novel, ai nói với ngươi chúng ta hợp tác là light novel? Hở, không phải sao? Misaka Mikoto nghe vậy sửng sốt một chút. Dĩ nhiên không phải, chúng ta là chuẩn bị dùng truyền thống văn học phương thức đến hợp tác. Nếu như là light novel lời nói ta cần phải phí lớn như vậy kình sao? Thật. Misaka Mikoto nghe vậy có chút hồ nghi nhìn về phía Han Yu. Đương nhiên là thật, bằng không ngươi đợi ta nhóm viết xong. Ngươi xem chẳng phải sẽ biết sao. Như vậy, Misaka Mikoto nghe vậy không khỏi suy tư một hồi. Sau đó một mặt xoắn suýt đối với Han Yu nói ra. Mặc dù cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Làm ta tạm thời lại tin ngươi một lần đi. Thật sao? Kia thật là quá cảm ơn ngươi. Han Yu một chút nói lời cảm tạ, vừa nghĩ về sau tại Yosuga Nosora, bên trong những cái kia không khỏe mạnh đồ vật nhất định. Phải viết càng thêm mịt mờ một chút mới tốt, bất quá ta vẫn là hội nhìn chằm chằm ngươi. Đừng với Sagiri muội muội làm cái gì chuyện kỳ quái nha. Không phải, Misaka Mikoto nói, tay phải hóa thành sống bàn tay hình dạng, sau đó tại hạ thân của mình vạch một cái lấy đó cảnh cáo. Ta đã biết, Han Yu lập tức cảm giác dưới hông mát lạnh, thấy lạnh cả người để nhỏ Han Yu chấn kinh không thôi. Vội vàng hướng Misaka Mikoto đáp ứng nói. Trải qua Misaka Mikoto cùng Kasumi Gaoka Utaha đả kích về sau, Han Yu trong thời gian kế tiếp tâm tình đều không phải là rất mỹ lệ. Bày biện khuôn mặt hắn cũng làm cho lúc đầu muốn tìm Han Yu tâm sự Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari chùn bước, bất quá những chuyện này Han Yu cũng không biết. Chỉ có khi kết thúc tại nấu ăn xã bên trong công việc về sau, Han Yu tâm tình mới hơi thay đổi tốt hơn một chút. Mà lại Han Yu cũng nghĩ đến sau đó phải đi tìm Kato Megumi. Vừa nghĩ tới cùng Kato Megumi ước định cẩn thận người không biết có hay không nhớ kỹ ước định, Han Yu không khỏi biến thành có chút nhỏ mong đợi. Khi Han Yu đi tới rạp hát về sau, phát hiện trong rạp hát đã không có một ai, Han Yu thấy thế không khỏi buồn bực gãi đầu một cái. Cảm thấy Kato Megumi hẳn là bị người tiếp trở về phòng học. Bất quá tại không có gặp Kato Megumi trước đó, Han Yu vẫn còn có chút lo lắng đối phương, cho nên liền hướng phía phòng học đi. Khi Han Yu đi vào phòng học về sau phát hiện Kato Megumi đã thay xong quần áo, đang cùng một cái nữ hài tử chào hỏi tạm biệt. Bỏ lỡ cơ hội, Han Yu hơi cảm thấy có chút nhỏ thất lạc. Bất quá điều tiết một chút cảm xúc về sau, vẫn là đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười hướng phía Kato Megumi đi tới. Megumi, xem ra ta hôm nay không cần giúp ngươi kéo khóa nữa nha. Oang Kun cùng ta đùa kiểu này thật là. Kato Megumi nghe được Han Yu thanh âm, liền quay đầu có chút ngang ngược đối với Han Yu nói. Ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Ta thế nhưng là vừa kết thúc công việc liền lập tức tới tìm ngươi nữa nha. Bất quá ngươi tiểu đồng bọn còn nhớ rõ ước định cũng rất tốt. Hôm nay ta cố ý căn dặn nàng. Mà lại sợ nàng quên ta trả lại cho nàng trên điện thoại di động làm nhắc nhở đâu. Ha ha, vậy ngươi cũng quá vất vả. Vẫn tốt chứ, ta cũng có chút quen thuộc. Kato Megumi nói gảy chính mình bên tai tóc. Mà bị Kato Megumi động tác hấp dẫn, Han Yu lúc này cũng chú ý tới Kato Megumi tóc dài ra không ít. Hở, Megumi, ta mới phát hiện ngươi để tóc dài ra đâu. Oang Kun một mực nói ta không có gì tồn tại cảm, cho nên nghĩ có chút biến hóa đi. Dạng này à, Han Yu nói một tiếng về sau, liền bắt đầu đánh giá lưu tóc dài Kato Megumi. Thế nào, Oang Kun, gặp Han Yu nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Kato Megumi cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Không có ý tứ, chẳng qua là cảm thấy Megumi ngươi cái dạng này rất dễ nhìn. Mà lại trước đó cũng chưa từng thấy qua, cho nên liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Thật sao, ta còn muốn lấy tóc dài quản lý rất phiền phức đâu. Oang Kun cảm thấy tóc dài tốt vẫn là tóc ngắn tốt đâu. Cái này, kỳ thật Megumi trước đó cũng rất dễ nhìn, cho nên ngươi thích liền tốt. Han Yu lúc này cũng không biết Kato Megumi nhưng là thích hiện tại. Tóc dài vẫn là không thích, cho nên đành phải hai bên lấy lòng. Oang Kun thật sự là giảo hoạt đâu. Kato Megumi nghe được Han Yu lời nói không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, như vậy, chúng ta trở về đi. Cùng một chỗ trở về đi. Lễ trường học ngày cuối cùng ta liền định đi nấu ăn xã. Chính mình cũng tốt chơi vui một ngày. Mới vừa đi ra cửa trường, Han Yu nói với Kato Megumi một chút tính toán của mình. Dạng này ta nhớ được ngày cuối cùng muộn còn có lửa trại vũ hội đâu. Còn có cái này sao? Ta cũng không biết, là Oang Kun không có chú ý đi. Lúc buổi tối, Kato Megumi vừa định cùng Han Yu trò chuyện một chút lửa trại vũ hội sự tình. Kết quả trên trời đột nhiên bắt đầu rơi trời mưa tích. Giống như trời mưa, Han Yu đưa tay tiếp được nước mưa có chút mờ mịt nói một câu. Kết quả vừa nói xong, mưa rơi trong nháy mắt biến lớn, đem trên đường hai người đều dính ướt. Cái này mưa cũng quá lớn đi. Chúng ta tìm một chỗ tránh một chút. Han Yu nói xong hướng phía xung quanh nhìn quanh một chút. Kết quả phát hiện căn bản không có địa phương tránh mưa.